Phúc Đức Thiên Quan, chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như linh tu, đằng sau thoát hình mà ra. Một khay đồ ăn có linh tính, cũng là sẽ thoát ly nguyên bản hình thể, biến thành linh thể bình thường tồn tại. Nhẫn Tam Si đem một cái lồng hấp mở ra. Bên trong là các loại các dạng màn thầu. Chỉ thấy cái này trên bánh bao có kim sắc tính quang. Đây là cái gì màn thầu? Hoàng Thiên hiếu kỳ, tiên lương màn thầu. Chỉ thấy trên bánh bao hơi nước tại kim quang bên trong biến hóa làm long, phượng hoàng, kỳ lân, hổ, nghiêu, ngựa. Cái này màn thầu dùng tài liệu cũng chỉ là phổ thông linh cốc. Nhưng qua tay ta điểm hóa, ăn hết liền sẽ thu hoạch được các loại gia trí. Tỉ như cái này long hình màn thầu ăn hết, liền sẽ gia tăng lực lượng của một con rồng. Cái này một voi hình màn thầu ăn hết, liền sẽ gia tăng một voi chi lực. Hoàng Thiên nghe nói qua, chín châu hai hổ, cố sự, cho nên cái này màn thầu vậy hóa rồng rồi sao? Hoàng Thiên chép miệng một cái, một viên màn thầu thành tiên, cũng là màn thầu, chỉ là người bình thường đã không còn ăn tư cách, cần tiên thần hàng phục, mới có thể bị ngoan ngoãn tiêu hóa hết. Hoàng Thiên cảm thấy xác thực thần kỳ, đáng giá đầu tư, lập tức nói, đã như vậy, ta muốn đem giới này triệt để phổ biến chủ thần chủ đạo. Là vì ăn là trời, ăn vì hữu tình chúng sinh trời, mà ăn từ đâu đến, từ trong đại địa đến, từ trong nước đến, cũng có thể làm, thiên địa chi đạo, nếu nói đối ứng cái gì thiên đạo, địa đạo, hẳn là đối ứng là trời tròn chi đạo, địa tròn chi đạo, là cái gọi là nhật nguyệt quang huy nguồn năng lượng chuyển đổi. Là cái gọi là đại địa sinh thái chuỗi thức ăn tròn. Mà làm tốt một khay đồ ăn, cũng là cái gọi là thiên địa nhân, đại hòa hài trạng thái. Lập tức Hoàng Thiên bắt đầu hướng Táo Tam Nương Tử còn có Nhẫn Tam Si trình bày bản thân lĩnh ngộ liên quan tới ăn là trời, đạo lý. Tam Nương cùng Nhẫn Tam Si cũng không có dương thần cảnh giới. Hoàng Thiên thiên chi đạo 10 phần uyên bác, cho dù là vẻn vẹn chỉ lấy ăn là trời làm giải thích, như thường so với bọn hắn bản thân tự ta thần tính lĩnh hội còn nặng nề hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, Hoàng Thiên đã cùng ngày xưa tiểu đồng bọn càng lúc càng xa rồi. Cũng may không phải Tấn Ca Nhi cùng Nhuận Thổ bình thường. Tối thiểu Hoàng Thiên cùng Niên Hữu Dư Tam Nương quan hệ vẫn là hết sức tốt. Trình bày xong ăn là trời về sau, Hoàng Thiên có trình bày nông nghiệp quyền hành. Trên thực tế, nông nghiệp bản chất chính là vì trong đất kiếm ăn. Nghĩa rộng nông nghiệp quyền hành bao quát gieo trồng, chăn nuôi, bắt cá, đi săn, đây đều là vì đồ ăn khỏa bụng mà sinh ra lao động quá trình. Đương nhiên đằng sau lại diễn sinh thủ công nghiệp, tỉ như chế tác nông nghiệp công cụ, chế tác trữ nước bình gốm, chế tác nấu nướng dụng cụ. Thủ công nghiệp hưng khởi, liền có ban sơ mậu dịch. Ăn vì trăm nghề nguyên nhân, người xử lý các loại các dạng công tác, tìm căn nguyên đến cùng bất quá là vì ăn cơm no. Vì ở nổi phòng, để mắt bệnh, ngày thường lên bé con. Hoàng Thiên lấy, thiên địa, hai đạo trình bày, ăn, chi nhất đạo, mà ăn chi nhất đạo phân nhánh ngàn vạn. Ngược lại bản thân có liên quan chủ nghệ, chỉ tính là trăm nghề một trong, lấy ăn xem trăm nghề. Lấy trăm nghề xem xã tắc, lấy xã tắc xem hưng vong, là vì tư mệnh. Táo Tam Nương Tử tại chủ đạo trong thiên địa, cảm thụ được ngũ vị tạp trần, cảm thụ được trong nhân thế lò lửa lớn, cảm thụ được chúng sinh đều như trên lò lửa, có người như dầu nấu, có người như nước ấm chậm hầm, có người như nhanh xáo, cuối cùng trở thành người khác một khay đồ ăn. Chúng sinh chân tướng, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép, tất cả sinh lão bệnh tử tạo hóa, phú quý nghèo tiện, đều ở đây nồi hơi bên trong hiển hóa. Một cỗ hỏa đức thần ý bị Tam Nương lĩnh ngộ thành công. Mà Nhẫn Tam Si đại sư, cũng không nguyện ý đi tư mệnh con đường. Nếu như hắn nghĩ, đương thời vị kia tư mệnh đại thần cùng Phật Môn Tích Chi Phật chủ, nghiên cứu thảo luận vận mệnh thời điểm, liền có thể đem Nhẫn Tam Si đại sư điểm hóa làm tư mệnh thần. Lướt qua mấy canh giờ, Tam Nương mở to mắt, đã từ chủ đạo, hỏa đức, chứng được tư mệnh thần chức vị. Còn có ba cái thần chức, ăn lộc, thiên chủ, thực thần. Ăn lộc chính là địa vị biểu tượng, quan lại quyền quý, cuộc sống xa hoa nhà, đối ứng thân phận địa vị. Thiên chủ đối ứng phúc khí, cả đời áo cơm vô ưu, ăn được ngủ được, có quý nhân nâng đỡ. Thực thần đại biểu cá nhân muốn ăn, đàm tham luyến mỹ thực, có nấu cơm nấu đồ ăn thiên phú. Ba đạo thần chức đều cùng vận mệnh tương quan, lại cùng chủ đạo thực quản tương quan, cũng cùng táo tam nương nguyên bản, nhà bếp, hộ trạch, chờ thần chức tương hợp. Tam nương kinh hỉ, ta lĩnh ngộ, nhẫn tam si đại sư chúc mừng nói. Tam nương, người cuối cùng bước ra bước này, lại đối hoàng thiên đạo. Nghĩ không ra tôn thần vậy mà đã thành tựu tứ phẩm đại thần. Chính là tại thiên đình cũng có thể tính chức cao quyền chúng rồi. Hoàng thiên khoát khoát tay. Tam si đại sư, nói cái này làm gì? Ta còn thật thích ăn ngươi làm bánh ngọt. Thần có chí riêng, thần vị cao thấp không thể đại biểu hết thảy. Huống hồ nếu thật có thể khai phát hoàn chỉnh mỹ thực hệ thống. Dù là chỉ ở phương thiên địa này, đó cũng là có một mạch khí vận. Tương lai một câu thiên hạ chủ đạo chi tổ cũng là có. Vì chủ đạo chứng được một cái thiên thần nghiệp vị, mới có thể có này khí vận. Ta sợ là không được. Tam nương có thể, nàng có như ngươi vậy bằng hữu, là của nàng phúc phận. Ta dễ tính, nhẫn tam si đến cùng đối nhà mình xuất thân canh cánh trong lòng. Bản thân hắn chỉ là một đầu mang đến thiên đình ngự thiện phòng đợi giết heo. Bởi vì tư mệnh thần vương một câu mà có khai linh trí cơ duyên. Tu luyện đến thất phẩm chủ thần. Tại thiên đình ngự thiện phòng nhậm chức nấu món chính tổng quản. Nhưng nhiều năm trước tới nay, dù là ràng buộc tại thất phẩm cảnh giới, lại như cũ không chịu chuyển tu hắn nói. Dù là chỉ cần hắn nghĩ, tư mệnh chi đạo một cái dương thần là đã sớm chứng được. Hoàng thiên đối loại này cũng không có biện pháp. Tam si đại sư cũng không để ý, người đã thích ăn ta bánh ngọt. Vậy ta là hơn làm một chút. Bước kế tiếp, chúng ta liền dự định lấy ăn tế thiên địa. Đem chỗ này tiểu thiên thế giới dần dần tấn thăng. Lấy ăn tấn thăng thiên địa. Hoàng thiên kinh ngạc, đây cũng là biện pháp gì? Cửu châu thôn phệ hư không bong bóng thế giới. Hoặc là một chút tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, giống như nhân chi ăn uống bồi bổ. Chúng ta cho người ta nấu cơm. Vì sao không thể cho thiên địa nấu cơm? Chỉ là đem một vị mặt, xử lý, khiến cho thiên địa tiêu hóa được càng thêm thuận lợi. Tựa như là một cái như vậy đạo lý. Hoàng thiên lập tức đối tam si đại sư kính nể lên. Pháp này rất hay. Không biết tam si đại sư có thể hay không đi trung thiên thế giới giúp ta nhìn xem làm sao thôn phệ bồi bổ. Hoàng thiên đem hỗn độn nguyên thai cố ý cho nhà mình đại bản doanh luyện hóa. Gia tăng chút bản nguyên. Chỉ là nhà mình thủ đoạn thô giáp. Sẽ chỉ làm tiên thiên tam tài môn hộ chuyển vận. Nhẫn tam si gật gật đầu. Từ tốn nói. Đây không phải việc khó gì. Người có ăn bù một nói. Thiên địa như thân thể. Cơ thể người như thiên địa. Đạo lý đều là giống nhau. Vị kia tư mệnh thần vương tại chủ đạo thời điểm. Liền am hiểu dược thiện chi pháp, không chỉ là bồi bổ thế giới, chính là để ta cứu thế, chẩn trị thế giới, nhưng cũng không khó, tốt có bức cách a. Hoàng thiên ngược lại là đối vị kia tư mệnh thần vương tò mò. Tam si đại sư khả năng vì ta dẫn tiến. Bất quá thiên quan đại đế chứng được thái ất, vị kia tư mệnh thần vương không phải là thiên quan đại đế đi. Không phải. Tư mệnh thần vương lấy chủ nhập đạo, còn không từng chứng nhận thái ất. Bất quá thiên quan đại đế đã từng nói, tư mệnh thần vương là có khả năng nhất chứng đạo. Cách chương.